Chương 91, cả tổ chức. Ở giải huệ không ngừng cố gắng dưới, Cờ Tí Nạ thành công trở thành hổ cả trợ thủ, bắt đầu vì là giải huệ xử lý văn kiện. Ân, hổ cả trợ thủ nhiệm vụ chính là xử lý văn kiện cho tới giải huệ mà, hắn trực tiếp tránh đi, mang theo tiểu cạn nạ cùng tỷ tỷ, đi du ngoạn thiên hạ. Thuận tiện tìm kiếm Suna. Cờ Tí Nạ phong ấn, giải huệ con mắt, hiện tại đều cần Suna trị liệu. Tuy rằng không biết Na Nở Dê có hay không cái này kỹ thuật, nhưng ít nhất cũng coi như là có cái chờ đợi hy vọng đi. Chỉ có điều, tìm kiếm đến mấy năm, tìm khắp cả Lôi Quốc, Hỏa Quốc, thậm chí rất nhiều nước nhỏ, nhưng đều không nhìn thấy Sù Nạ bóng người. Có điều, Dạy Hùi đúng là hỏi thăm được Sù Nạ tên gọi, đánh cược giới đại dê béo chỉ là Sù Nạ tựa hồ bởi vì thìa u nợ quá nhiều đòi nợ nguyên nhân, thường thường dùng nì rụt thay đổi bên ngoài, khắp nơi trốn, này càng gia tăng rồi Dạy Hùi tìm kiếm độ khó. Nói thật, Dạy Hùi cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, làm sao nguyên tắc bên trong, dì dì dạ cùng họ rồ xì mà tìm kiếm Sù Nạ thời điểm. Rất dễ dàng liền tìm đến mà chính mình tìm mấy năm, cũng là có một chút điểm tiến triển. Mặc dù nói phần lớn thời gian đều là ở du lịch, nhưng Dạy Hụt QNZ rất chăm chú đi tìm. Lẽ nào đây chính là nhân vật chính vầng sáng 23 tác dụng sao? Dạy Hụt trong lòng không khỏi nghi hoặc một câu. Đương nhiên, đang tìm kiếm Sú Nạ trong lúc, Dạy Hụt QNZ thỉnh thoảng về làng, thường thường làm một ít xây dựng. Thậm chí còn lấy cái công viên trò chơi đi ra, hết giờ đa ý kiến trúc. Đúng là để rất nhiều tiểu hài tử càng thêm sùng bái đệ tứ hồ cả Dạy Hụt, dù sao chơi vui như vậy địa phương, ở hồ cả bên trong thế giới vẫn là rất ít. Thứ hai chính là, Dạy Hụt QNZ thành lập thuộc về mình một nhánh bóng đen bộ đội. Chính là đem trước đạn rổ ạ bù tổ chức rõ ràng sạch sẽ, sau đó Dạy Hụt thành lập một nhánh. Toàn bộ do tinh anh thượng nhẫn tạo thành, hơn nữa là trung tâm cùng Dạy Hụt tinh anh thượng nhẫn. Mà này chi tổ chức tên là, cả tên như ý nghĩa, chính là cùng cái bóng như thế. Có thể ẩn nút ở bất kỳ địa phương nào, có thể bất cứ lúc nào xuất hiện, tới vô ảnh đi vô tung. Cả tổ chức, chỉ cần là giải quyết nhiệm vụ, bất kể là giết người vẫn là làm việc, bọn họ đều có thể làm được, dù cho chính là giải quyết đi chê tờ QNZ có thể đây chính là giáo dục tẩy nào chỗ tốt. Cả này chi tổ chức đội trưởng là Uga Áo Lọ Ly Tạ. Giải quyết từ nhỏ đã dùng trả cờ dạ hoàn bồi dưỡng Uga Áo, ở thêm vào tuyển hạng bên trong ti nhờ cơ QNZ sẽ xuất hiện một ít giải quyết chưa dùng tới Nijuts. Hắn toàn bộ ném cho ủ gà ảo tu luyện. Trải qua năm, sau năm bồi dưỡng, hệ ủ gà thực lực đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn thậm chí so với phổ thông tinh anh thượng nhẫn mạnh hơn rất nhiều. Mà cái khác cả tổ chức thành viên, đều là dạng hụt từ các trong đại tộc sàng lọc đi ra, phi thường tín ngưỡng, sùng bái, tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình ní ra. Sau đó để bọn họ triệt để từ trong tộc xóa tên, gia nhập cả tổ chức, lại như là hoàn toàn biến mất như thế. Đối với mình này chi tiểu trong tổ chức người. Dạy Hụt QNZ cho bọn hắn rất nhiều Nijuts, cùng với trả cờ dạ hoàn, để mọi người đem thực lực đồng thời tăng lên tới hắn muốn chính là một nhánh tuyệt đối trung thành tuyệt đối, đồng thời thực lực mạnh mẽ tổ chức mà cả, chính là Dạy Hụt tiêu tốn thời gian 5 năm, đầu tư rất nhiều tài nguyên, chế tạo ra đến tổ chức. Đương nhiên, ngoại trừ mặt ngoài cả tổ chức ở ngoài, lén lút Dạy Hụt còn ở huấn luyện. Thu dưỡng rất nhiều cô nhi, từ nhỏ bồi dưỡng, để bọn họ trung tâm. Trong đó còn có một con sỏ tạ lọ ly, là Dạy Hụt từ trên chiến trường thu lại. Gọi mì nạ rủ kỳ hạ củ. Chính là nguyên tắc bên trong theo dạ bù dạ hải tử kia, Dạy Hụt đang tìm kiếm Sù Nạ thời điểm, vừa vặn đi ngang qua cố hương của nàng, nhìn thấy hải tử đáng thương, liền thu lại rồi, từ nhỏ huấn luyện. Nói chung, thời gian 5 năm, cổ nộ hạ biến hóa không thể bảo là không lớn. Kinh tế, quản lý, mỗi y cao y phương diện đều có tăng lên so với lúc trước hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn quản lý thời điểm tăng lên còn muốn lớn hơn điều này làm cho vốn là hoài nghi Dạy Hụt. Hoài nghi ủ trí hạ bộ tộc cổ nổ hạ các tộc nhân, hoàn toàn thần phục Dạy Hụt không chỉ có thống trị có cách, hơn nữa còn năng lực cổ nổ hạ mang đến hương vinh. Như vậy hồ cả, không ai không thích bao quát xả rủ tô bị hỉ rủ rẻn, nguyên bản bất mãn tâm tình, cu nở dê càng ngày càng thỏa mãn. Ngoại trừ Dạy Hụt tựa hồ ở trong bóng tối làm một gì đó huấn luyện đặc thù cùng thường thường không trở về cổ nổ hạ, không xử lý văn kiện ở ngoài, hết thảy đều rất tốt ân, Dạy Hụt đem văn kiện toàn bộ ném cho cỡ ti nạ xử lý. Chính mình chỉ là sao không trở về đến xem một chuyến, để mọi người biết hổ ca đại nhân vẫn ở bận bịu ở dân thường trong mắt, hổ ca đại nhân vẫn ở hổ ca nhà lớn bên trong nghiên cứu các loại đồ vật, dùng để cải thiện cô nổ hạ điều kiện, thậm chí mất ăn mất ngủ, ngay cả mình nhà đều. Không trở về bọn họ cũng không biết, dạy kỳ thực phần lớn thời gian, đều ở bên ngoài cùng với tỷ tỷ, còn có cả nạ ba người du ngoạn. Nếu là có việc gấp phải về cô nổ hạ, gặp có cả người đến thông báo dạy hứa. Hắn một cái phi lôi thần thuật âm dương hì dê xin liền trở về, rất dễ dàng nói chung, bây giờ nhìn lại, cô nộ hạ hết thể đều tiến vào quỹ đạo, hết thể đều là hòa bình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê rất tiến tĩnh, cũng không có làm việc, thì ủ gạ bộ tộc bị giải huệ chèn ép, đã sớm không có sức phản kháng, toàn bộ cổ nổ hạ, đều ở giải huệ khống chế bên dưới tất cả, đều có vẻ vô cùng hoàn mỹ. Mà ủ chỉ hạ bộ tộc cu nở dê chuyện đương nhiên, được muốn tài nguyên, triệt để trở thành cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc. Đồng thời, Uchiha bộ tộc tộc trưởng QNZ là Dạ Huệ. Nói cách khác, Dạ Huệ không chỉ có là cổ nổ hạ hồ ca, còn khống chế cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc sức mạnh, lớn như vậy quyền lợi, đúng là trước nay chưa từng có cường có điều. Uchiha bộ tộc mấy năm qua tính dưỡng, sức mạnh càng lúc càng lớn, đã đang làm khai chiến chuẩn bị. E sợ lại có thêm cái chừng 10 năm, bọn họ liền muốn chuẩn bị khởi xướng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến cho tới như thế tự tin 090 nguyên nhân. Là bởi vì Uchiha phủ gạ cụ sinh đứa bé, thiên phú cực cường, còn nhỏ tuổi, liền thể hiện ra không tầm thường thực lực. Ân, đứa bé này gọi Uchiha Itachi. Tuy rằng thân phận thay đổi, nhưng Uchiha Itachi vẫn sinh ra, hơn nữa thiên phú so với nguyên tắc bên trong không giảm chút nào. Giải hội cảm thấy, hoặc là đây chính là một số nội dung vở kịch phương diện đính chính đi. Hán QNZ là lần đầu tiên xuyên Việt, không hiểu những phương diện này sự, chỉ có thể từng bước một nghiên cứu. Không nhiều lời nói, trong trước mắt, Giải Huy lại mang theo Mỹ cổ tỏ tỉ tỉ cùng cán nạ đi đến một cái tân quốc gia. Nơi này chính là hòa bình nhất quốc gia, quỷ quốc gà Mỹ cổ tỏ nhìn về phía trước một mảnh an bình phương hướng, không nhịn được khẽ hít một cái khí. Đi ngang qua vài cái đại quốc, bọn họ tuy rằng mặt ngoài hòa bình, nhưng lén lút chiến tranh không ngừng. Mà trước mắt quốc gia này, là một cái hầu như hòa bình, chưa từng có chiến tranh quốc gia. Phong cảnh tươi đẹp, khắp nơi mùi hoa, dân phong thuần phác. Hiện nay nhận giới bên trong, số rất ít. Hầu như không bị chiến tranh nhiễm quốc gia. Năm đại quốc đã từng cộng đồng ký kết minh ước, tuyên thệ vĩnh không xâm phạm, thậm chí lúc cần thiết, cần phải dành cho không trả giá trợ giúp quốc gia. Quỷ quốc DS lại nói, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ, là lọ lì tạ thật đây, vẫn là sỏ tạ thật nghi vấn.